Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157. Chương 157. Thông qua khảo hạch. Kia mây mù lượn lờ trên ngọn núi, xuất hiện một bóng người, khoảng cách rất xa xôi, nhưng là Bạch Vũ Triết lại cảm giác người kia đang ở trước mắt, giống như đối phương mọi cử động có thể nhìn rất rõ ràng, thậm chí có thể thật sâu in vào trong đầu. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Hắn nhìn chằm chằm, hai mắt không dám nháy một cái. Trên ngọn núi người kia một bộ bạch y, thấy không rõ lắm dung mạo, chỉ cảm thấy tư thế oai hùng thẳng tắp, khí vũ hiên ngang. Cả người vừa xuất hiện liền thành thế giới này điểm trung tâm. Ngay sau đó, người kia thân hình múa, hai tay khoa tay, nhưng là động tác rất chậm, một cái tư thế làm xong, dòng dã đi qua một phút tả hữu. Oanh, nhưng người kia tư thế làm xong phía sau, này tòa đỉnh núi lay động kịch liệt một chút, một cỗ không gì sánh kịp khí thế phát ra, bao phủ toàn bộ thế giới. Một khắc này, trên núi bóng người kia ở trong mắt Bạch Vũ Triết giống như một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, kia kinh khủng uy áp để Bạch Vũ Triết cả người đều run rẩy, kém chút trực tiếp liền té quỵ dưới đất, nhưng là hắn y nguyên kiên trì, hai mắt nhìn chòng chọc vào phía trên bóng người kia. Cái tư thế kia, nhưng là sau một khắc, kinh khủng uy áp biến mất, phía trên ngọn núi kia bóng người cũng là vô tung vô ảnh. Hết thảy đều khôi phục lại bình thường, tựa hồ trước đó cái gì cũng không có phát sinh. Loại tình huống này để Bạch Vũ Triết trong lòng khổ sở muốn thổ huyết. Bởi vì hắn vừa rồi tựa hồ bắt lấy cái gì, nếu như cái tư thế kia cái bóng còn ở đó, hắn cảm giác chính mình nhất định có thể ngộ ra vừa rồi một chiêu kia một chút điểm. Bạch Vũ Triết không dám thất lễ, vội vàng tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hồi ức vừa rồi người kia tất cả động tác. Bởi vì động tác của đối phương rất chậm, cho nên Bạch Vũ Triết cảm thấy mình đã hoàn toàn ghi lại. Chính mình lại thôi diễn một phen, hẳn là có thể lĩnh ngộ được một vài thứ. Nhưng là, khi hắn bắt đầu hồi ức vừa rồi những cái kia động tác thời điểm, đột nhiên phát hiện chính mình đối những cái kia động tác thế mà là trống rỗng, hoàn toàn cũng không nhớ nổi. Tại trong đầu hắn quanh quẩn, liền chỉ còn lại kia kinh khủng uy áp, giống như bao trùm toàn bộ thế giới, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Không đúng, đối phương vừa rồi sau cùng tư thế, tựa hồ có điểm giống Thỏa Chí Bình Sinh đồng dạng cảm giác. Thỏa Chí Bình Sinh, lòng bụi mây, Bạch Vũ Triết không ngừng trong đầu nghĩ lại, suy luận, dần dần mà tựa hồ phát hiện một điểm gì đó. Đối phương diễn hóa chiêu thức, hiển nhiên là dựa theo cá nhân hắn tình huống mà đến. Không có khả năng mỗi người tiến đến đều để nhìn một chiêu này. Kia tuyệt đại đếm được võ giả khả năng căn bản xem không hiểu. Tại trước đó trong khảo hạch, Thông Thiên Tháp tự nhiên cũng là phát hiện Bạch Vũ Triết am hiểu cái gì, cho nên liền để hắn đi lĩnh ngộ cái gì. Dần dần, Bạch Vũ Triết phát hiện giống như không cần ghi nhớ đối phương động tác mới vừa rồi, cũng có thể phát hiện một số mánh khóe. Sau đó, hắn liền rơi vào trong trầm tư, bất chi bất giác tự mình đứng lên thân thể, một bên suy nghĩ, hai tay cùng thân thể vẫn luôn tại khoa tay. Ngay từ đầu thời điểm nhìn rất khó chịu, nhưng theo thời gian trôi qua, động tác của hắn cùng phía trước kia người từ từ có chút tương tự. Dòng dã đi qua hơn nửa giờ phía sau, Bạch Vũ Triết tư thế đã bày thành cùng phía trước kia người giống nhau như đúc trình độ. Nhưng là, hắn chỉ là có chút tương tự, cũng không quá nhiều rất giống. Nói cách khác, hắn lĩnh ngộ được một chút da lông. Lúc này, toàn thân hắn khí thế cũng so trước đó tăng lên rất nhiều. Cả người hình thái giống như một đầu sau một khắc liền muốn xông vào Vân Tiêu Thần Long. Ngay sau đó, chính Bạch Vũ Triết thanh tỉnh lại, cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, cảm giác vẫn có chút mơ hồ. trong lòng thầm nghĩ, chờ có thời gian, nhất định muốn tiếp tục hào hào suy nghĩ một chiêu này. Hắn có thể cảm giác được, một chiêu này đối với mình phi thường hữu dụng, chỉ cần nắm giữ một số, khẳng định đối với mình sức chiến đấu có rất lớn tăng lên. Tất cả khảo hạch thông qua, người đã thành công trở thành thông thiên tháp một học viên. Cái thanh âm kia lần nữa truyền đến, phía sau Bạch Vũ Triết lại lần nữa cảm giác một trận hoa mắt váng đầu. Tỉnh táo lại phía sau, hắn liền đã xuất hiện tại cửa chính, sau đó đi ra, tự giác hướng đi một cái khác trong môn. Quá trình bên trong đại khái nhìn thoáng qua chung quanh, Tiểu Hà đã không tại trong đội ngũ, hẳn là cũng đã đi vào tham gia khảo hạch, 18 huyết vệ những người khác. Lúc này còn không có đi vào liền chỉ còn lại hai cái. Về phần cái khác thành công không có, hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm. Bất quá khi hắn tiến vào thông qua khảo hạch phía sau trong phòng kia, liền thấy La Minh, Địa Thử, Hắc Ưng ba người bọn hắn tại. Những người khác đoán chừng là đều còn tại trong khảo hạch, cũng chưa hề đi ra. Uy, vừa rồi ra người kia tựa hồ là trước đó tiến vào dẫn nguyên cảnh sơ kỳ a. Làm sao liền tiến vào trong phòng kia đây? Bạch Vũ Triết vừa rồi lúc đi ra, tự nhiên rất nhiều người nhìn thấy, trong đó còn có cái kia nói muốn cùng người đánh cược. Lời thề son sắt nói Bạch Vũ Triết không kiên trì nổi 5 phút người. Giờ phút này nhìn thấy Bạch Vũ Triết thế mà tiến vào khảo hạch thành công mới có thể đi vào địa phương. Lập tức mắt trợn tròn, một cái 17 tuổi dẫn nguyên cảnh sơ kỳ, thế mà cũng có thể khảo hạch thành công, lúc nào thông thiên tháp tuyển nhận cánh cửa thấp như vậy rồi. Cũng không đối a, trước đó còn một đống lớn quang phách cảnh bị đào thải nữa nha. Đây rốt cuộc toán chuyện gì xảy ra? Vừa rồi Bạch Vũ Triết đi vào, kỳ thật ở bên trong kiên trì chừng 1 giờ. Xem như tương đối chậm, bất quá, thông thiên tháp khảo hạch thành tích, cũng không phải là dùng nhanh chậm đến đánh giá. Bạch Vũ Triết cái này một đội xếp tại phía trước những người kia. Cả đám đều rất kinh ngạc, bất quá nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ bất quá trong lòng đột nhiên đã cảm thấy tràn ngập hy vọng. Một cái 17 tuổi dẫn nguyên cảnh sơ kỳ đều có thể thông qua. Bọn hắn dựa vào cái gì không thể, nhưng mà tưởng tượng là mỹ hào, hiện thực là tàn khốc, làm những người kia sau khi đi vào mới phát hiện, khảo hạch là như vậy biến thái, rất nhiều người đều là liên tiếp xông qua 2 quan, liên tục thất bại 2 lần, sau đó liền trực tiếp ra ngoài. Lão đại, bên trong La Minh cùng Địa Thử mấy người nhìn thấy Bạch Vũ Triết tiến đến, lập tức hưng phấn hô một tiếng, dẫn tới những người khác ghé mắt. Trong gian phòng đó kỳ thật hết thảy đều chỉ có 10 mấy người. Cũng chính là hôm nay ngày đầu tiên thông qua khảo hạch nhân viên đều ở nơi này. Phàm là có thể thông qua khảo hạch, không có chỗ nào mà không phải là thiên chi kiêu tử chi lưu. Trong lòng kiêu ngạo có thể nghĩ, lúc này thế mà nghe được mấy cái thông qua khảo hạch người. Đối vừa mới tiến tới này tiểu tử hô lão đại, cái này thật sự là quá làm cho người kinh ngạc. Trong này cũng không có thông thiên tháp lão sư ở bên trong, đại gia tương hỗ ở giữa tựa hồ cũng không quen biết. Cũng chính là Diệu Nhật môn thiếu niên kia nhìn thấy La Minh bọn người cảm giác có chút quen mặt, cho nên lên tiếng chào hỏi. Giờ khắc này ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Bạch Vũ Triết trên người. Một cái có thể để cho 3 cái thiên chi kiêu tử hô lão đại người, đến cùng sẽ là người nào đâu? Cái này xem xét phía dưới, trong lòng của tất cả mọi người giống như có 1 vạn con nê mã đang lao nhanh mà qua. Bởi vì, 10 mấy người này tất cả đều là quang phách cảnh, có thể nhìn ra tu vi so với bọn hắn thấp người cảnh giới. Mà Bạch Vũ Triết thế mà chỉ là một cái dẫn nguyên cảnh sơ kỳ võ giả. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.